Thiếp thân đặc công, chương 1181, chúng Mỹ muôn màu, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đi lên quầy rượu cách tầng ở bên trong, mới vừa đi lên, nhất thời chính là bị trước mắt cảnh tượng dọa cú sốc, hắn khó có thể tin mình chỗ đã thấy một màn này, trong đầu nghi ngờ không dứt, những Mỹ nữ này lúc nào trở nên như thế phóng túng rồi. Phương Giật Thiên có loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác, để mắt nhìn đi, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình chờ một chút Mỹ nữ đều đã trải qua không hề nữa đổ xúc sắc mà là một trào vào trong sàn nhảy phóng túng vặn vẹo thân thể của mình, lẫn nhau tam tam lưỡng lưỡng còn đang chơi đùa không dứt, người gãi ta gãi người, có chút lại càng ở không chút kiêng kỵ biểu diễn múa thoát y, mị hoặc ánh mắt có thể nói là sức lực phát kích thích cực kỳ. Mà thấy chân khả nhân cái này lãnh ngạo mỹ nữ dán trong sàn nhảy một đoạn ống tuyếp, mị nhãn như tơ, cái lưỡi thơm tho nhẹ giò trên người nàng vẩy hai cái thon dài ngọc lập chân dài hơi dang rộng ra đứng vững, mềm mại nổi bật vòng eo nhẹ nhàng dãy giụa, nàng vẩy vỉnh cao rất tròn hương đồn lại càng tùy theo mà vặn vẹo lên, chừng đung đưa trông được tương tự vậy một cổ dập dờn bồng bềnh không dứt phóng túng. Vòng eo nhẹ xoay ở bên trong, hai tay của nàng đem quần vạt áo từ từ hướng thượng vung lên, cái lưỡi thơm tho nhẹ giò, giọng nói mị hoặc đối với lên trước mặt sắc mặt khẽ biến thành vi ửng đỏ mà lộ ra vẻ càng thêm đích mỹ lệ động lòng người Lâm Thiền Tuyết nói. Tiểu Tuyết, đến A của ta nương tử tỉ tỉ cho ngươi nhảy múa cột Nga. Lâm Thiền Tuyết gương mặt đỏ bừng vạn phần, trong con ngươi hàm mang theo vài phần men say, nhìn lên trước mặt chân khả nhân không nhịn được tiếng ồn ào nói. Người cái này cô nàng chết dầm kia, người muốn phóng túng tìm người khác đi, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ôi, nương tử, người ta nhảy được không tốt sao? Người cũng tới sao? Trần Khả Nhân ha ha cười một tiếng, vừa nói chính là kéo nổi lên Lâm Thiền Tuyết tay, nàng vậy cao gầy thân thể cũng đón ý nói hùa đi tới, ở dán Lâm Thiền Tuyết thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, quần nàng vạt áo hơi hướng thượng vung lên đang lúc thực tại lộ ra nàng vậy đối với thon dài hoàn mỹ ngọc thối, như ẩn như hiện chung lại càng liêu nhân tiếng lòng. Phương Giật Thiên nhìn ra đầu một trận tê dại, hận không được tiến lên cho chân khả nhân hương đồn phách thượng hai cái tát, nghĩ thầm liền coi như là muốn nhảy cũng phải tìm ta làm đối tượng mới là cư nhiên tìm Lâm Thiền Tuyết, nhưng ngay sau đó hắn nghĩ lại, cảm giác mình là không phải là hẳn là kẹp ở chân khả nhân cùng Lâm Thiền Tuyết trung gian đây. Nói như vậy hẳn là rất có cảm giác sao? Bên cạnh thượng Hứa Thiến này ca tính cảm mê người hồ ly đang theo thành thục tài trí sư Phi Phi đang nhảy tiếp thân nhiệt vũ, này hai mỹ nữ gợi cảm vóc người cũng đủ để đánh đồng, có lẽ Hứa Thiến vậy đối với đầy đặn cao vút tuyết phong nếu so với sư Phi Phi hơi hơi lớn một chút, nhưng sư Phi Phi tư thái thắng là ở cân xứng nổi bật thân hình của nàng có thể nói là hoàng kim tỷ lệ, thêm thân thượng vẻ này tê đẹp cao nhã khí chất coi như là ở khẽ mang theo men say ở vũ động thân thể của mình thời điểm cũng đem trên người nàng vẻ này mê người mị lực tận tình thích phóng ra. Chớ nói chi là giờ phút này nàng đang theo Hứa Thiến đối với nhảy gợi cảm nóng bỏng tiếp thân nhiệt vũ rồi, vậy vặn vẹo vòng eo, nhấp nhô ba đào đường cong, đẩy đà kiều đồn vặn vẹo chung có thể nói là dắt một trận trận sóng sữa mông. Góc truyện audio.com, phóng túng nhiệt vũ, làm cho Phương Giật Thiên nhìn trong cơ thể nhiệt tâm cũng trong nháy mắt sôi trào đi. Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Trầm Nhan Tịch ngay cả luôn luôn đến cũng nhã nhặn lịch sự ôn nhu thư di tĩnh cũng là bị kéo đến sàn nhảy ở bên trong, các nàng bốn người tụ ở chung một chỗ thân thể vặn vẹo biên độ xa không có chân khả nhân, Hứa Thiến cùng sư Phi Phi bên kia điên cuồng, bất quá Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình lớn như vậy mỹ nữ đứng cùng nhau chính là một đạo đẹp đẽ cực kỳ phong cảnh tuyến. Có lẽ những mỹ nữ này cả đám đều uống chút ít rượu, vì vậy ở đây phấn khởi âm nhạc kéo dưới chính là ở vũ trong ao cười đùa, chơi đùa, dùng thuộc về phương thức của các nàng đến phóng thích ra tự thân vui vẻ tình cảm trong sàn nhảy quanh quần các nàng từng tiếng cười duyên có tiếng, thật đúng là động nhân tâm phi. Phương Giật Thiên khóe miệng nổi lên một tia nụ cười không mang theo hảo ý, đi tới tiện tay cầm lên trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch áp áp trong lòng mạo phạm dựng lên hỏa khí. Sau đó, hắn cũng hướng trong sàn nhảy đi tới, trước hết đến gần chính là chân khả nhân cùng Lâm Thiền Tuyết bên này, hắn không động thanh sắc đi tới Lâm Thiền Tuyết phía sau, mà lúc này, Lâm Thiền Tuyết ở chân khả nhân kéo dưới cũng là từ từ tiến vào trạng thái cũng buông ra cả người vũ động nàng vậy nổi bật động lòng người thân thể mềm mại. Ai nha khả nhân, ngươi, làm sao ngươi đã bắt ta cái mông đứng lên? Lâm Thiền Tuyết thình lình hờn dỗi thanh âm, nhìn trước mắt chân khả nhân, oán giận nói. A, Trần Khả Nhân ngẩn ra, dương mắt vừa nhìn, tự nhiên là thấy được Lâm Thiền Tuyết phía sau Phương Giật Thiên, nhất thời chính là hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá nàng cũng không có lập tức điểm phá, mà là ha ha cười một tiếng, nói tiểu tuyết ta không có sờ ngươi cái mông a, thật nga. Cái gì, không phải là ngươi, vậy, đó là, Lâm Thiền Tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người lại, vừa mới chuyển đi qua chính là bị một đôi có lực tay cánh tay nắm ở bờ eo của nàng, tiếp theo, nàng vậy kinh ngạc mà hơi mở ra môi đỏ chính là bị lập tức ngăn chặn. Ngô, Giật Thiên, ngươi, Thật là nhiều người ở chỗ này đây. Lâm Thiển Tuyết xoay người tới đây hết sức cũng nhìn thấy Phương Dật Thiên, song không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Phương Dật Thiên thế nhưng thẳng đón hôn lên môi đỏ của nàng, nàng trong lòng lập tức một xấu hổ, nhớ tới bốn phía còn có Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng, cái này hỗn đản dĩ nhiên cũng làm như vậy hôn lên nàng, trong nháy mắt thượng y nàng xem ra tuyệt mỹ như ngọc mặt bị lây điểm một cái ửng đỏ. Phương Dật Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, một phen lần thật dài nụ hôn nóng bỏng sau mới trở về chỗ cũ vô cùng buông lỏng ra miệng, nhìn nghi ngờ chung thẹn thùng vạn phần Lâm Thiển Tuyết nói. Tiểu Tuyết, môi của ngươi rất có mùi vị sao? Ngươi tên khốn kiếp này. Lâm Thiển Tuyết trong miệng hờn dỗi thanh âm, rồi sau đó hai tròng mắt chung quanh lưu chuyển, hé ra đỏ mặt lên không thôi. Đại phôi đàn, ta cũng vậy muốn. Lúc này, Chân Khả Nhân trong mắt như ba, nàng vậy cao gầy tuyệt đẹp thân thể thực đã là dán lên Phương Dật Thiên thân thể thắt lưng chi nhẹ nhàng vặn vẹo trong lúc hai chân thon dài lại càng kẹp lấy Phương Dật Thiên, mê người môi đỏ mọng phát ra như chuông bạc cười thanh âm, phảng phất là ở hấp dẫn Phương Dật Thiên loài. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay nắm ở góc chuyện audio.com. Chân Khả Nhân vòng eo, hơi vuốt ve dưới liền để cho cái này lãnh ngạo mỹ nữ trong miệng phát ra trận trận như có như không yêu kiều có tiếng kia trường cảnh thực tại là ám muội cực kỳ, chỉ làm cho một bên Lâm Thiển Tuyết thấy vậy khuôn mặt đỏ bừng không dứt. Sau đó, Phương Dật Thiên hướng Lam Tuyết các nàng bên kia đi tới, gia nhập các nàng cuồng hoan trong đội ngũ thân thể kẹp ở Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình trung gian, cả hai tay chia ra nắm ở này hai đại mỹ nữ mềm mại vòng eo trực khiến này hai đại mỹ nữ trái tim run rẩy không dứt. Người tên khốn kiếp này, vừa lên đến liền chiếm chúng ta tiện nghi, đi đi, chỗ mau lạnh ngốc đến nơi đâu. Mộ Dung Vãn Tình đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Vãn Tình, chúng nữ nhân muốn tam tòng tư đức nào có như ngươi vậy cùng nam nhân của ngươi nói chuyện. Phương Dật Thiên xem thường, cười nói. A hừ, Tuyết Nhi mới là lão bà của ngươi đâu rồi, ta cũng không phải là lão bà của ngươi, hơn nữa ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem ngươi cho đá bay nha. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, nói. Phải không, xem ra tối nay ta phải muốn hảo hảo điều giáo ngươi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc tay phải hơi nắm Mộ Dung Vãn Tình vòng eo, rồi sau đó thuận thế xuống, dùng sức bắt được Vãn Tình vậy rất tròn đẫy đà và co giãn bão mãn cái mông đầy đặn. Anh Ninh một, Mộ Dung Vãn Tình thở nhẹ thanh âm, một đôi tròng mắt tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Phương Dật Thiên tự đắc cười một tiếng, rồi sau đó chính là lôi kéo Lam Tuyết không phải là muốn cùng nàng nhảy một khúc tình nhân vũ, Lam Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt cũng đành phải cùng Phương Dật Thiên nhảy lên. Tuyết Nhi tối nay ngươi thật xinh đẹp, thân thể cũng rất hương. Phương Dật Thiên nhìn trong ngực Lam Tuyết nói, ngươi làm trò, Vãn Tình, Thiển Tuyết các nàng không người nào là mỹ nữ a. Thật không biết các nàng tại sao lại bị ngươi họa hại. Lam Tuyết nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, nói. Nói rõ chồng ngươi mị lực lớn a. Phương Dật Thiên cười nói. Hừ, ta đã nói với ngươi, sau này cái gọi là mị lực cho ta thu liễm chút, không cho lại đi tìm nữ nhân khác, nếu không đừng nói ta không đáp ứng, ngay cả Vãn Tình cùng Thiển Tuyết các nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lam Tuyết thở phì phì nói. Phương Dật Thiên liên tục không ngừng gật đầu, nói. Nhất định, có các ngươi ta đã rất thỏa mãn, lão bà ta yêu ngươi. Vừa nói, Phương Dật Thiên đem Lam Tuyết chặn ngang bế lên tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, đợi đến Lam Tuyết phóng xuống mặt đất sau cũng nhịn không được một trận choáng váng đầu, Phương Dật Thiên cười một tiếng, liền vịn bọn ta đến một bên chỗ ngồi xuống. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên liền đi tới Thư Di Tĩnh bên người, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, cùng nàng nhẹ nhàng mà vũ động lên. Tĩnh Nhi, trong khoảng thời gian này ta cũng không có hảo hảo cùng ngươi, cho ngươi chịu ủy khuất. Phương Dật Thiên ánh mắt nhu hòa nhìn Thư Di Tĩnh, nói. Thư Di Tĩnh xem ra ôn nhu mặt khẽ mỉm cười, nói. Dật Thiên, ngươi không nên nói như vậy, có thể ở bên cạnh ngươi ta đã rất thỏa mãn, hơn nữa ta cũng vậy biết rất nhiều hảo tỉ muội Tuyết Nhi cùng Vãn Tình còn có Tiểu Tuyết, Phi Phi các nàng, ta cũng sẽ không cảm giác được cô đơn nữa à. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về nàng nụ cười, nói. Tĩnh Nhi, ngươi cùng trước kia giống nhau, vô luận ta làm. Góc chuyện audio.com, cái gì cũng như vậy thông cảm bao dung ta thật rất cảm động. Dật Thiên, ta biết trong lòng ngươi có ta, như vậy ta liền thỏa mãn. Thư Di Tĩnh Uyển Nhi cười một tiếng, cặp kia linh động trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý nhìn Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó chính là đưa tay kéo vào trong ngực cái này ở trong lòng hắn vẫn cũng nhớ mãi không quên chúng nữ nhân. Đại hỗn đản, ngươi mau tới đây, Phi Phi nói muốn với ngươi nhảy nhiệt vũ đây. Lúc này, Hứa Thiến cái này hồ ly tinh thanh âm truyền tới. A, Hứa Thiến, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ta lúc nào đã nói như vậy rồi. Là ngươi muốn cùng hắn nhảy đi, Sư Phi Phi sắc mặt đỏ lên, vội vàng oán hận nói. Hì hì, Phi Phi ngượng ngùng nga. Hứa Thiến cười khanh khách nói. Giật Thiên, người đi nói chuyện Phi Phi các nàng sao, ta cũng có chút mệt mỏi, ta đi cùng Tuyết Nhi ngồi tâm sự. Thư Di Tĩnh cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó gật đầu, nhưng ngay sau đó trong lòng một trận buồn rầu, xem ra mỹ nữ bên cạnh nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt, mình con mẹ nó căn bản chào hỏi không đến a. Hắn hướng Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến hai người này gợi cảm nữ nhân xinh đẹp đi tới, nhìn các nàng vậy đường cong gợi cảm cực kỳ thân thể mềm mại, Phương Giật Thiên trong lòng nổi lên từng đợt lửa nóng cảm giác, nghĩ thầm một lát được muốn hào hào mà ở hai người này tính cảm mỹ nữ trên người thỏa mãn một chút tay nghiện rồi hãy nói. Cách chương.